Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988 mẫu tử, từ dục người đều thay đổi bộ dáng, trên mặt hắc hô hô, như là đánh thượng mâu giấy ít giống nhau, môi cùng làn da thậm chí đều thành một cái nhan sắc. Nếu là không há mồm nhìn không thấy kia một hàm răng trắng, thậm chí còn tưởng rằng hắn là khối vật chết bài trí. Dục Nhi, Thẩm Hy bất mãn kêu một tiếng, ngẩng đầu làm người hầu vội khác lúc sau, lúc này mới tiếp tục nói, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao, ở nhà muốn chịu đựng, khách khách khí khí, chẳng lẽ ngươi còn tưởng bị tiện đi. Ta nhịn không nổi, từ dục có chút phiền. Dù sao ba hắn cũng không thể giết ta. Ta là hắn duy nhất nhi tử. Ta đã chết từ gia liền không ai. Hừ, ngươi ba là người nào ngươi trong lòng rõ ràng. Chân khí nóng nảy hắn này nhưng nói không tốt. Thẩm Hy cười lạnh một chút. Ngươi là không nhìn thấy ngươi ba ba đối với ngươi biểu muội như vậy. Hận không thể phủng trời cao đi. Mẹ ở nhà một đinh chút địa vị đều không có. Hiện tại tất cả đều dựa ngươi. Ngươi thật sự nếu không ngoan một chút làm ngươi ba yên tâm. Chúng ta nương hai cũng chưa ngày lành quá như vậy nghiêm trọng. Từ dục có chút không tin. Còn không phải là cái dã phượng hoàng sao. Sinh hoạt ở cái loại này tiểu địa phương nữ hài tử. Quy củ lễ nghi chỉ sợ một mực không hiểu đi. Hắn cũng không tin đối phương thật có thể càng đến quá hắn. Hắn tuy rằng sợ ra ra cùng phụ thân thậm chí là tiểu thúc, nhưng cũng biết bọn họ nhiều lắm là trừng phạt hắn mà thôi. Rốt cuộc hắn trên người chảy từ da huyết, vô luận như thế nào đều sẽ không xảy ra chuyện. Tóm lại, ngươi thu liễm một chút. Bọn họ đau lòng cảnh Vân Chiêu, chỉ cần ngươi đối nàng hảo, ngươi ra ra cùng ba ba bọn họ là có thể đối với ngươi hảo. Trước kia tuy rằng đắc tội nàng, nhưng lúc ấy dù sao cũng là không biết thân phận. Hiện tại hòa hảo cũng theo lý thường hẳn là, nói nữa ngươi cùng nàng một cái trường học, ngày thường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Hy ánh mắt lập lòe, ánh mắt kia trung tựa hồ muốn phát ra ra hỏa hoa tới. Mấy câu nói đó nói tự moi tim môn sơ, từ dục khó được lộ ra vài phần coi trọng ánh mắt. Gật gật đầu, hiện tại ngươi ba ba trước mặt làm bộ dáng, bảo đảm phải bảo vệ cảnh Vân Chiêu. Đến nỗi về sau, còn trường đâu, ai có thể cười đến cuối cùng còn không nhất định. Thẩm Hy vuốt trên cổ tay mã não chuỗi ngọc, cười nói một câu, đối mẫu thân phản ứng, từ dục đã thấy nhiều không trách. Nếu làm hắn chờ, kia hắn liền ngoan ngoãn chờ chính là, dù sao ban ngày ở bệnh viện không thiếu ngủ, chẳng qua thấy bên cạnh cách đó không xa người hầu ánh mắt, trong lòng có chút ghi hận. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được cảnh Vân Chiêu sẽ là hắn biểu muội. Trách không được phụ thân có thể vì nàng đem chính mình ném tới Hắc Châu đi. Hắc Châu bên kia thật đúng là hoang vắng thực. Một lần làm hắn hận không thể muốn chết. Thiếu thủy thiếu lương mỗi một lần đều làm nàng muốn kề bên hỏng mất. Cũng may là kiên trì lại đây. Hắn phát quá thề. Chỉ cần hắn trở về, liền tuyệt đối sẽ làm nữ nhân kia đẹp. Hai mẹ con ngồi ở phòng khách đặc biệt ân tĩnh. Thẩm Hy hoàn toàn chính là một bộ hảo nữ nhân bộ dáng. Này người hầu nhìn, trong lòng đều nhịn không được có chút phiếm toan. Từ trong nhà nhiều cái cảnh Vân Chiêu cái này biểu tiểu thư lúc sau, thái thái ở nhà địa vị càng thêm thấp lên. Ngày thường ăn ngon uống tốt hầu hạ kia biểu tiểu thư, nhưng đối phương như cũ là không có sắc mặt tốt cho nàng, vĩnh viễn đều là một bộ lãnh đạm đạm bộ dáng. một ngụm một cái thầm gì, chút nào không lưu mặt mũi. Trước kia thái thái còn sẽ thỉnh một ít bằng hữu tiến đến trong nhà ngồi ngồi. Nhưng gần nhất miễn cho biểu tiểu thư không cao hứng, vẫn luôn chịu đựng, ngày thường ở nhà ngây ngốc một ngày, xem các nàng đều cảm thấy phiền muộn. Không chỉ như vậy, nhìn một cái hiện tại, biểu tiểu thư đại khách, đại thiếu đều phải đi theo bồi. Thế nhưng đem thê tử nhi nữ phóng một bên. Bất quá, từ gia loại này gia tộc sự tình không phải các nàng này đó người ngoài có thể quản được. Hết chương.